chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, ngốc manh nữ đế ném tiết. Quang mang chậm rãi lui tán, làm lại lần nữa mở mắt ra. Cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Nhìn thấy trước mắt, hoàn toàn là bao phủ trong làn áo bạc, đầy trời tung bay lấy tuyết lồng ngỗng chi cảnh. Tuyết lớn đầy trời, đem hết thảy đều lồng như là lụa mỏng giống như trắng xóa. Bị cái này vô biên tuyết trắng bao trùm, dường như sớm đã không quan trọng núi, không quan trọng cây, cũng không quan trọng trời. Có, chỉ còn cái kia Tây Lĩnh Thiên Thu tuyết, đầy trời lông ngỗng rơi. Như thế cảnh tuyết, phảng phất giống như một bức tự nhiên mà thành tranh sơn thủy. Giải quyết xong mấy đời phồn hoa, chỉ còn lại đẹp không sao tả xiết. Người đến cùng là như thế nào khai mở tòa này tiểu thế giới? Sở Thanh Nguyệt đôi mắt đẹp không khỏi hơi hơi trợn to, làm ngắm nhìn bốn phía về sau, Thanh Tịnh Thu trong mắt đều dường như tỏa ra lấy dị sắc. Muốn đến Lan Xuyên Đại Lục đã rất lâu chưa từng có cảnh tuyết. Vì lão bà ngươi khai mở một tòa tiểu thế giới đây tính toán là cái gì? Hừ, ta vậy mới không tin. Muốn khai mở tiểu thế giới, trừ phi thượng cổ đại năng. Không phải vậy, chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt dí dỏm nhẹ le lưỡi. Rõ ràng không tin, nhưng trong lúc lơ đãng, khóe miệng lại mang theo một tia ấm áp ý cười. Tuyết lớn đầy trời, không trung phiêu đãng như sương hàn khí. Có thể trong lòng của nàng giờ phút này lại dường như hỏa lô đồng dạng ấm áp. Người trước xoay người sang chỗ khác. Bỗng nhiên, Sở Thanh Nguyệt nhìn chăm chú Nhiếp Thần, trầm lặng nói, xoay người, Nhiếp Thần hơi có nghi hoặc, đã thấy Sở Thanh Nguyệt oán hận giống như thôi động chính mình. Lão bà ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhiếp Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, đành phải chuyển đi qua. Không chính xác chuyển tới a, ngàn vạn không thể, Sở Thanh Nguyệt dặn dò, trong lời nói, thế mà mang theo vài phần ngượng ngùng cảm giác. Yên tâm đi, Nhiếp Thần ngược lại càng là hiếu kỳ. Nữ đế đến cùng muốn làm gì? Không thể quay người, hắn đành phải nhìn về phía nơi xa. Ngọn núi cao vút kéo dài không dứt, hoàn toàn bị vô tận tuyết trắng bao trùm. Thậm chí thì liền đỉnh núi cùng chân trời đường ranh giới đều dường như cực kỳ không rõ rệt. Bông tuyết đầy trời bay xuống, ngoại trừ tiếng gió bên ngoài, Nhiếp Thần thế mà còn giống như loáng thoáng nghe được tốc tốc rơi áo âm thanh. Kỳ quái, đây là, chấm ngoặc kép, Nhiếp Thần nghi hoặc ở giữa. Sở Thanh Nguyệt rốt cục mở miệng, tốt, có thể quay lại, trong thanh âm này, tựa hồ khó nén mang theo vài phần ngượng ngùng chi ý. Nhiếp Thần xoay người, hơi hơi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền bật cười. Nguyên lai thừa dịp tự mình cõng đi qua công phu, nữ đế đặc biệt đổi một thân y phục, đồ vật bên trong vẽ lấy kim văn đỏ trắng tu thân váy dài. Váy chập chờn đến mắt cá chân, áo khoác màu đỏ nhạt, trắng như tuyết lông hồ cáo vòng lĩnh đỏ áo choàng. Nhất là trên đầu cái kia một đỉnh đỏ mũ, hai đoàn lông xù trắng như tuyết nhung cầu. Theo Sở Thanh Nguyệt đi lại, trong gió cực kỳ co giãn run rẩy, cực kỳ linh động đáng yêu. Cái này một bộ quần áo, đem nàng làm nổi bật đến tựa như trong tuyết lông tơ thỏ giống như. Mỹ lệ, linh động, đáng yêu, càng quan trọng hơn là, cùng trước kia cái kia thanh lãnh cao ngạo cảm giác hơi có vẻ khác biệt. Thân này có một chút cẩn trọng y phục, lại phối hợp đan mũ đỏ trên cái kia hai đoàn lắc tới lắc lui trắng như tuyết lông nhung cầu. Đúng là lộ ra Sở Thanh Nguyệt có mấy phần ngốc manh thậm chí xuẩn manh cảm giác. Đi tại trên mặt tuyết, một cái tuyết hố vấp nàng một cái lảo đảo, theo thân thể mềm mại lắc lư, trên đầu hai cái lông nhung cầu cũng run run một hồi. Sở Thanh Nguyệt ổn định cước bộ, hơi có vẻ hờn dỗi dậm chân, có thể cho dù là vững vàng đứng vững, lại luôn làm cho Nhiếp Thần cảm giác được có dũng khí ngu ngơ cảm giác. Loại này người khoác áo choàng, có chút ngây ngốc cảm giác nữ đế cũng thật là đáng yêu. Nếu như là trừ mình ra bất luận kẻ nào, thiên hạ sợ không phải căn bản không có người tin tưởng nữ đế sẽ có loại này cử chỉ thần thái. Nhưng phàm là cái nam nhân, sợ không phải cũng phải hô to một câu. A ta chết đi. Ngoặc kép, tại chỗ bị manh ra máu mũi. Không thể không nói, tại cái này đầy trời tuyết lông ngỗng tiểu thế giới bên trong. Bộ quần áo này cùng nữ đế quả thực cũng là tuyệt phối. Rất, thật kỳ quái sao? Chú ý tới nhiếp thần ánh mắt. Sở Thanh Nguyệt hơi có vẻ lo lắng. Vội vàng chuyển nhích người. Nhìn lấy y phục của mình. Muốn tìm một chút sẽ có hay không có chỗ kỳ quái gì. Cũng không biết là Hàn Phong cóng đến. Vẫn là như thế nào. Cái kia rõ ràng khuôn mặt đẹp trên má mang theo một vệt say lòng người đỏ bừng. Vì cái này đơn điệu tuyết sắc lại thêm mấy phần không giống nhau tuyệt mỹ sắc thái. Đương nhiên không có. Nhiếp thần cười lắc đầu. Vậy ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta? Bởi vì là lão bà ngươi thật sự là quá đẹp. So trên trời đầy sao còn chói mắt hơn chói mắt. Con mắt ta căn bản chuyển rời không ra. Đáng giận. Trước kia lúc này, Sở Thanh Nguyệt khả năng còn không biết nên như thế nào phản bác nhiếp thần đột nhiên xuất hiện. Đất vị tình thoại. Nhưng giờ phút này, nàng lại rất mau tìm đến cái khác phản bác phương pháp. Siêu, Sở Thanh Nguyệt bỗng nhiên nắm lên một cái tuyết đoàn, đánh tới hướng nhiếp thần, vội vàng không kịp chuẩn bị, nhiếp thần lồng ngực lập tức bị đập trúng, đồng thời, cái thứ hai tuyết cầu cũng ngay sau đó mà tới, bành, nhưng nhiếp thần phản ứng tốc độ cực nhanh, lại lập tức bắt lấy mắt thấy liền muốn đập trúng mặt tuyết cầu. Lão bà, đây chính là ngươi ra tay trước, nhiếp thần khóe miệng mang theo một tia vi diệu ý cười. Trên miệng nói, đồng thời lặng lẽ cầm lên càng nhiều tuyết cầu. Tuyết cầu bị ngăn cản ở. Sở Thanh Nguyệt cũng rõ ràng hơi sững sờ. Nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Hai tay chống nạnh, Dương Dương đắc ý cười một tiếng. Hừ, bản đế cũng không tin. Chỉ là một cái ném tuyết sẽ thua bởi ngươi. Gió lạnh phất qua, đỉnh đầu nàng lông tơ cầu run lên nhẹ nhẹ. Vậy liền thử một chút đi. Thử một chút liền thử một chút. Không hẹn mà cùng. Chiến tranh hết sức căng thẳng. Nhiếp thần bỗng nhiên ném ra trong bóng tối nắm chắc tuyết cầu. Nhưng Sở Thanh Nguyệt vậy, không nói võ đức. Cấp tốc dùng thuật pháp ngưng tụ thành tuyết trắng. Hóa thành đầy trời tuyết cầu làm đáp lại. Hệ thống, cho ta đem ném tuyết năng lực tăng lên tới viên mãn. Ném tuyết năng lực tăng lên tới viên mãn. Cần 10 cái điểm kỹ năng. Lại cái kia kỹ năng ngoại trừ ném tuyết bên ngoài hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ký chủ khẳng định muốn tăng lên. Xác định, hệ thống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, điên rồi, ký chủ sắp điên rồi. Hệ thống không chịu được đậu đen rau muống. Đinh, chúc mừng ký chủ, ném tuyết năng lực đã tăng lên đến viên mãn cảnh. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, nhiếp thần khí thế đột nhiên biến đổi. Theo vừa mới liên tục bại lui, đến tuyết cầu ném xuất thần nhập hóa, cho dù là đối mặt đại đế chi cảnh Sở Thanh Nguyệt, cũng là không chút nào rơi xuống hạ phong. Tuyết cầu lui tới, đại bộ phận không rơi, một bộ phận triệt tiêu lẫn nhau, chỉ có số rất ít đập chúng. Dần dần, Sở Thanh Nguyệt trên thân chụp lên một tầng tán tuyết, nhiếp thần cũng bị đập chúng không ít, bất quá. Hai người lại cơ hồ một mực là thế lực ngang nhau. Lui tới, Sở Thanh Nguyệt làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình thế mà tại ném tuyết phương diện cũng không có cách nào nghiền ép nhiếp thần. Nhưng lần đầu không có cách nào chiếm thượng phong. Khóe miệng của nàng lại trong lúc lơ đãng mang theo một tia ấm áp ý cười. Thậm chí tại tuyết cầu đập trúng nhiếp thần thời điểm, nhịn không được phát ra như chuông bạc dễ nghe tiếng cười. Đừng tưởng rằng ngươi sẽ lại đập trúng bản đế. Siêu, ba, cái này chẳng phải đập trúng sao? Đáng giận, bản đế nhất định muốn nện trở về. Hắc hắc, nện không trúng. Muốn không được vợ ngươi thân là đại đế cường giả. Thế mà ném tuyết kỹ xảo yếu như vậy. A, đáng giận, đầy trời xương tuyết tiểu thế giới bên trong. Dường như tràn ngập tiếng cười cười nói. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.